Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kỷ Minh Trúc bước ra khỏi khoang điều khiển của Phượng Hoàng cứu rỗi già, vẻ mặt ngây thơ của Vera hiện lên vài phần kinh ngạc. Anh nhỏ quá, Vera nói với Kỷ Minh Trúc. Kỷ Minh Trúc, cô có biết mình đang nói gì không đấy? À không phải, Vera thấy vẻ mặt khó chịu của Kỷ Minh Trúc liền vội nói. Ý em là, anh trông trẻ quá, những người điều khiển em từng gặp đều không trẻ như vậy. Kỷ Minh Trúc ngạc nhiên. Cô từng gặp người điều khiển khác rồi sao? Dạ có ạ, Vera gật đầu. Trước đây thường có mấy chú đến tìm chúng em, chủ yếu là tìm ông nội em, nhưng mấy tháng nay không thấy họ đến nữa. Chắc là công việc bận lắm. Hai, lần nào họ đến cũng mang đồ ăn ngon cho em. Lâu lắm rồi em không được ăn đồ ngon. Cô bé luyên thuyên không ngừng. Dù Kỷ Minh Trúc không mấy đáp lời, cô bé cũng không thấy chán. Cứ nói mãi, A Tu, khởi động hệ thống KSC, cảnh giới khu vực lân cận. Đã rõ, Kỷ Minh Trúc không lơ là cảnh giác, mà yêu cầu A Tu kết nối với hệ thống KSC của Phượng Hoàng cứu rỗi già. Trước đây, khi cậu nhảy xuống từ tòa nhà lôi bộ, A Tu đã điều khiển từ xa Phượng Hoàng cứu rỗi giả qua hệ thống KSC để đỡ cậu. Hệ thống KSC do tập đoàn Lianta phát triển tương thích với A Tu một cách bất ngờ. Ban đầu, hệ thống KSC chỉ có chức năng gọi cơ giáp từ xa và đi theo một lộ trình cố định. Nhưng khi kết hợp với A Tu, nó có thể tạm thời tiếp quản việc lập kế hoạch lộ trình di chuyển của cơ giáp. Tính thực dụng tăng lên đáng kể. Nếu gặp nguy hiểm, A Tu có thể điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả đến hỗ trợ trong thời gian ngắn nhất. Đây cũng là lý do Kỷ Minh Trúc dám xuống cơ giáp và đi theo Vera. Hai người băng qua thị trấn nhỏ, xung quanh im ắng như một thành phố ma. Nhưng Kỷ Minh Trúc biết có vô số cặp mắt dị chủng đang rình mò trong bóng tối. Cậu thấy hai con nhai lại khuyển lúc nãy đang lén lút theo sau. Chúng nó ngoan lắm, Vera đột nhiên nói. Ai cơ, từng bước, Koala, đâu đâu, với đốm lầy nữa. Vera kể ra một loạt cái tên, nghe như tên thú cưng. Kỷ Minh Trúc có chút khó tin. Cô đặt tên cho chúng à? Dạ đúng. Chúng nó là bạn của em. Vera quay người lại, nghiêm túc nói. Chúng nó không tấn công người đâu. Chỉ cần mọi người không chủ động trêu chọc, chúng nó sẽ không tấn công ai cả. Lúc nãy là do anh đột nhiên xuất hiện. Chúng nó tưởng anh có ý đồ xấu với em nên mới tấn công. Anh đừng làm hại chúng nó nhé. Kỷ Minh Trúc thậm chí nghi ngờ những con dị chủng Vera nhắc đến hoàn toàn khác với những con dị chủng cậu biết. Dị chủng tàn bạo và thù địch với con người. Đó là điều ai cũng biết. Chúng dường như sinh ra đã có bản năng phá hoại mạnh mẽ. Dù con người đã rút lui vào 12 thành tinh về, phần lớn hoang mạc trên thế giới vẫn thuộc về dị chủng. Chúng vẫn thường xuyên tấn công các thành phố của con người, gây ra mối đe dọa lớn cho sự an toàn của con người. Vì vậy, Kỷ Minh Trúc mới ngạc nhiên đến vậy. Dị chủng ở đây không chỉ ngoan ngoãn như lời Vera nói, mà còn có vẻ hiểu được lời cô bé, thậm chí còn chủ động bảo vệ cô bé. Hoàn toàn khác với dị chủng thông thường. Đi được nửa đường, trước mặt xuất hiện một bến cảng hoang tàn. Anh chờ em chút, Vera nói với Kỷ Minh Trúc. Không đợi Kỷ Minh Trúc phản ứng, Vera đã chỉ về phía bờ biển. Kỷ Minh Trúc định nhắc nhở cô bé về sự nguy hiểm, vì đại dương là nơi tập trung của nhiều dị chủng cấp cao, thậm chí có cả dị chủng cấp tai ương. Do hình thể lớn, việc chống lại trọng lực trên đất liền tiêu tốn nhiều năng lượng, nên chúng thường sống ở đại dương. Nhưng thấy Vera có vẻ quen thuộc, rõ ràng là thường xuyên sinh hoạt ở đây, Kỷ Minh Trúc nghĩ ngợi rồi nuốt lời nhắc nhở vào trong. Một lát sau, Vera chạy về, tay xách đôi giày, trong tay là một túi ni lông rách, đựng cua, sâu biển, hà biển và nhiều thứ khác. Mấy người thường ăn mấy thứ này à? Kỷ Minh Trúc tò mò hỏi. Dạ đúng, Vera gật đầu. Lần nào ra đây cũng kiếm được nhiều đồ ăn lắm. Ăn không hết luôn ấy. Không thấy nguy hiểm sao? Ông nội em nói, nếu chúng ta chỉ thấy mặt nguy hiểm của tự nhiên, thì không thể sống sót được. Vera nói bằng giọng trẻ con. Tự nhiên công bằng với mọi sinh vật. Chúng em vẫn luôn sống như vậy. Mỗi tháng đến đường Phong Loan một lần, là có đồ ăn cả tháng. Đường Phong Loan là tên mấy người đặt à? Kỷ Minh Trúc tò mò hỏi. Không phải à, nó vốn tên như vậy mà. Mấy người biết tên nó? Em không biết, nhưng ông nội em biết. Vera nói, ông ấy là nhà sử học, biết nhiều thứ lắm. Sóng biển vỗ, một tiếng, mang theo bọt biển trắng xóa. Gió biển mặn mòi thổi tới. Vera dang rộng hai tay, thoải mái quá đi mất. Lịch sử trước khi Thiên Không Thành xuất hiện như một màn sương mù. Nhiều tài liệu lịch sử thời cổ đại đã thất lạc, bao gồm cả tên các thành phố cổ. Những gì còn lại chỉ là những mẩu thông tin rời rạc. Đối với những người đang vật lộn với cuộc sống sinh tồn, việc nghiên cứu lịch sử không có nhiều ý nghĩa. Điều này có thể thấy rõ trong kiến trúc của Thượng Kinh Thành. Nhiều công trình sử dụng các yếu tố cổ đại, nhưng cách sử dụng lại rất tùy tiện, như một nồi lẩu thập cẩm. Do thiếu hiểu biết về lịch sử thực sự, người ta tùy ý kết hợp các yếu tố cổ đại được khai quật, coi đó như một trào lưu, tạo ra cảm giác lạc lõng và đột ngột giữa phong cách cổ điển và cyberpunk. Nghe Vera nói ông nội cô bé là một nhà sử học, Kỷ Minh Trúc cảm thấy hứng thú, có chút nóng lòng muốn gặp ông ấy. Một nhà sử học hiếm hoi, biết đâu có thể biết được một phần lịch sử thực sự. Đây là điều Kỷ Minh Trúc đang rất muốn tìm hiểu. Đến rồi, khoảng 20 phút sau, hai người đến rìa thị trấn nhỏ hoang tàn. Trước mắt là một ngôi nhà sáng đèn, phong cách giống tứ hợp viện, như thể đã được tu sửa lại. So với những ngôi nhà hoang tàn xung quanh, ngôi nhà này trông giống một nơi ở hơn. Cửa còn treo mấy chiếc đèn lồng đỏ. Trong thời đại của Kỷ Minh Trúc, những ngôi nhà như thế này có thể thấy ở khắp mọi nơi. Nhưng trong thành Tinh Vệ, cậu chưa bao giờ gặp lại chúng. Nhìn thấy ngôi nhà này, Kỷ Minh Trúc có chút hoang mang. Như thể qua nó, cậu nhìn thấy thời đại mà mình từng sống. Ông ơi, ba ơi, mẹ ơi, con về rồi đây. Vera đẩy cửa ra, vui vẻ hô lớn. Con mang khách đến này. Kỷ Minh Trúc theo Vera bước vào. Trong phòng có vài người đang ngồi. Một người là ông lão lớn tuổi, đeo cặp kính gọng băng dính, trông rất hiền từ ôn hòa. Bên cạnh ông là hai người đàn ông, một người có vẻ là cha của Vera, có vài nét giống nhau trên khuôn mặt. Người còn lại là một người đàn ông trung niên, tóc tai bù xù, trông như kẻ lang thang. Sắp ăn cơm rồi, mau đi rửa tay đi. Trong bếp có tiếng củi cháy, khói trắng bay vào phòng, cùng với giọng nói rục rã của một phụ nữ trung niên. Ông lão ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đẩy kính, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Hôm nay là ngày gì vậy? Bình thường mấy tháng không thấy một ai, hôm nay lại có hai vị khách. Hả? Vera nhìn người đàn ông trung niên xa lạ trong phòng, ngạc nhiên hỏi, ông ơi, nhà mình cũng có khách à? Cô bé chỉ tay ra ngoài, giới thiệu với Kỷ Minh Trúc, đây là người con gặp ở thị trấn. Anh ấy lái cơ giáp đến, thấy con với Bubu ở cùng nhau, tưởng con gặp nguy hiểm nên đến cứu. Bubu có sao không? Ông lão lo lắng hỏi. Không sao à, nhưng đốm lầy bị cơ giáp đâm bay, ngã thảm lắm. Không sao đâu, chúng nó da dày thịt béo, lát nữa là khỏi ấy mà. Ông lão gấp cười nói, rồi nhìn về phía Kỷ Minh Trúc. Cậu đến từ thành Tinh Vệ à? Vâng, xin lỗi đã làm phiền. Kỷ Minh Trúc lịch sự cúi chào ông. Tôi tên Kỷ Minh Trúc, đến từ Thượng Kinh Thành. Vị này là? Vera nhìn người đàn ông xa lạ, nghi hoặc hỏi, đây là cha của Vera định giới thiệu. Người đàn ông xa lạ đã lên tiếng trước. Tôi là Uông Văn, bạn của cha cô. Ồ, Vera gãi đầu. Chào chú Uông, không hiểu sao. Kỷ Minh Trúc cảm thấy người đàn ông trung niên tên Uông Văn này đã nhìn mình vài lần khi cậu bước vào. Ánh mắt có chút lấp lánh, như thể nhận ra cậu vậy. Nhưng cậu chưa từng gặp người này. Chẳng lẽ ông ta cũng đến từ Thượng Kinh Thành, là người điều khiển Titan? Kỷ Minh Trúc rất nổi tiếng ở Thượng Kinh Thành. Phong trào tạo thần của Bình Hoạc Tư tuy không thành công, nhưng cũng khiến phần lớn người dân Thượng Kinh Thành biết đến cậu. Nếu người này cũng đến từ Thượng Kinh Thành, thì việc ông ta nhận ra cậu cũng không có gì lạ. Ôi chao, hôm nay có nhiều khách đến vậy sao? Người phụ nữ trung niên thò đầu ra từ bếp, lau tạp dề. May mà tôi nấu nhiều cơm. Vera, con nói chuyện với khách một lát. Lát nữa ăn cơm. Vâng ạ, Vera vui vẻ đáp lời. Kéo một chiếc ghế từ bên cạnh, đặt xuống đất và nói với Kỷ Minh Trúc. Ngồi đi anh, đừng ngại, xin lỗi đã làm phiền. Có lẽ do quanh năm sống tách biệt với thế giới bên ngoài, gia đình này không hề cảnh giác với người lạ, ngược lại còn rất nhiệt tình với cậu, một người lái cơ giáp từ nơi khác đến. Kỷ Minh Trúc có rất nhiều thắc mắc, nhưng vì phép lịch sự, cậu không vội hỏi ông lão trước mặt, mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Ông lão cười hỏi Kỷ Minh Trúc, giọng điệu như người lớn hỏi thăm trẻ con trong nhà. 18 à, Kỷ Minh Trúc trả lời. Nếu tính cả tuổi trong khoang đông lạnh, thì cậu không chỉ 18, có khi đến hàng trăm hoặc hàng nghìn. Tuổi thực tế của cậu, chính cậu cũng không rõ. Cháu tự lái cơ giáp đến đây à? Vâng ạ, tuổi trẻ gan dạ thật. Tuổi trẻ như vậy mà dám một mình đến hoang mạc, kỹ thuật điều khiển chắc là giỏi lắm. Ông lão thở dài, vẻ mặt như đang hồi tưởng quá khứ. Ước gì hồi trẻ ta cũng được làm người điều khiển cơ giáp. Tiếc là không có đủ năng khiếu, không trường nào chịu nhận. Cuối cùng phải học một trường tồi tàn, lại còn học ngành lịch sử chẳng ai thèm ngó. Ông lão cũng rất hay nói. Điểm này giống Vera. Kỷ Minh Trúc im lặng lắng nghe, liếc nhìn Uông Văn. Uông Văn dường như nhận ra Kỷ Minh Trúc đang nhìn mình. Ông ta bưng chén trà lên, uống một ngụm. Kỷ Minh Trúc luôn cảm thấy vẻ mặt và cử chỉ của ông ta có chút quen thuộc kỳ lạ. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Hoắt tai, Kỷ Minh Trúc đột nhiên lên tiếng. Phụt, Uông Văn đang uống nước, đột nhiên phun ra. Kỷ Minh Trúc nheo mắt lại. Quả nhiên là ông. Cách chương.